Hồ Giá, chương 58, phiên ngoại 8, góc truyện audio.com. Đại trưởng lão nhìn Hồ Thập Bát trong lòng ngao kiệt, nét mặt có vẻ rất ngưng trọng, gật đầu nói không sai. Đúng như lời Đại Long Quân nói, tuy là chưa bao lâu, nhưng trong cơ thể Thập Bát công tử, xác nhận là có thể cảm giác được tân hồn nguyên tồn tại. Ngao kiệt ôm Thập Bát, quả thực không thể tin vào tai mình. Tân hồn nguyên, tức là ý bảo trong gờ bụng Thập Bát hiện đang tồn tại một sinh mệnh thể hoàn toàn mới. Mà sinh mệnh thể này chính là hài tử của mình cùng Thập Bát. Ta, chúc mừng a tiểu thất, Ngao Ly vỗ vỗ vai Ngao Kiệt, ngươi sắp làm cha rồi. Cha nghe được từ này, Ngao Kiệt đột nhiên cảm thấy hứng khởi rào rạt. Sau hết thảy, tự dưng nghe được người ta thông báo lão bà của mình mang thai. Còn mình chuẩn bị làm phụ thân người ta, Ngao Kiệt ban đầu là kinh ngạc, trong nháy mắt chuyển thành trạng thái mừng rỡ như điên. Hài tử của mình và Thập Bát a, nhất định là một tiểu hồ ly một đoàn mau nhung nhung khả ái giống như Thập Bát. GT, cách chương.